Mau xuyên hoàn thành nhân sinh. Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, người trẻ tuổi mặt đỏ lên. Từ, ta tôn kính ngươi là bộ lạc tiền nhiệm thủ lĩnh. Luôn luôn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc. Không ngừng là ta, trong bộ lạc những người khác cũng nguyện ý dựa theo ngươi phân phó làm việc. Chính là lúc này, ta thật sự không có biện pháp nhịn xuống đi. Vì cái gì đem bộ lạc thủ lĩnh vị trí cấp một cái hoàng mao nha đầu? Nàng chỉ là cái không hề lực công kích mộc hệ dị năng giả. Từ, cái kia dâu bạc lão nhân, thật sâu mà thở dài. Ta nói rồi rất nhiều lần. 3 năm nổi, Ly sẽ dẫn dắt chúng ta bộ lạc mọi người có thể ăn đến cơm no hạnh phúc sinh hoạt. Nhạc Ly dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Nàng có loại nói không nên lời cảm giác. Trực giác nói cho nàng. Dâu bạc lão nhân nói. Ly, là chỉ nàng. Không hề lực công kích mộc hệ dị năng giả. Sao, nếu là trước khi đến mặt thế có lẽ nàng có điểm nhược. Nhưng sau khi trải qua mặt thế thì thật đúng là không nghe ai nói nàng nhược a. Với lại nhìn xung quanh hoàn cảnh không hề giống như tận thế. Ở đây nhìn rất yên bình. Liệu nàng có thể được an nhàn hơn ở mặt thế hay không? Còn nữa, tình huống như thế nào? Họ làm sao có thể biết nàng? Nàng vốn không phải người ở đây mà. Nàng đều là thân xuyên. Như thế sẽ không ai quen nàng mới phải. Rất nhiều ý nghĩ đang hiện lên trong đầu nàng khá loạn. Người trẻ tuổi giật nhẹ khóe miệng, lộ ra trào phúng chi sắc. 3 năm nổi. A, hiện giờ khoảng cách ngươi thoái vị cho nàng. Đã qua 2 năm thời gian. Chẳng lẽ nàng có thể ở 1 năm thời gian thực hiện mục tiêu? Từ, ngươi và ta đều biết. Cái này mục tiêu có bao nhiêu xa xôi? Nga, ta nói sai rồi. Còn không bằng ngươi lãnh đạo thời điểm đâu. Ít nhất ngươi làm việc ổn trọng. Sẽ không kêu chúng ta đi theo ngươi đi săn thú. Cuối cùng đem chính mình biến thành trọng thương. Thậm chí còn đang hôn mê bất tỉnh. Từ trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Một tia chần chờ. Còn có chút mờ mịt. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Thậm chí ngẫu nhiên. Liền ta cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Vì bảo đảm tiên đoán chính xác. Vì không cho những người khác chờ mong thất bại. Ta hiến tế ra 3 năm sinh mệnh, nhưng cuối cùng được đến chính là đồng dạng kết luận. Ly chính là bộ lạc chúa cứu thế. Tiên đoán, chẳng lẽ là nhà tiên tri? Nhạc Ly nhướng mày. Từ, chấm, người trẻ tuổi ngữ khí ẩn ẩn có chút hỏng mất. Ta không trông cậy vào ngươi tiên đoán ăn đến cơm no có thể trở thành sự thật. Chỉ cần nhật tử một ngày số với một ngày hảo. Chỉ cần có thể đem bụng ăn cái 6 phần no, ta liền thấy đủ, nhưng hiện tại phát sinh hết thảy làm ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngươi hiểu chưa? Từ chăm chú nhìn người trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin cường ngạnh, ta cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. Nhưng ta biết, ta tiên đoán chưa bao giờ ra quá sai lầm. Nguy, thỉnh tin tưởng ta, lại kiên nhẫn chờ 1 năm. Ta chờ không nổi nữa. Nguy lầm bầm lầu bầu. Trong bộ lạc nguyên bản có gần 500 người. Mấy năm nay lục tục rời đi hơn 400 người. Không có đủ sức lao động trồng trọt. Không có đủ vũ lực săn thú. Trong bộ lạc dị năng giả càng ngày càng ít. Thực mau, bộ lạc liền sẽ căng không đi xuống. Dần dần đi hướng suy bại. Thực xin lỗi từ. Phụ cận thương bộ lạc đã người tới cho ta lời nói. Bọn họ nói, nếu ta nguyện ý nói, có thể di cư đến thương bộ lạc sinh hoạt, thương bộ lạc ven biển. Nghe nói mỗi ngày vớt đến cá tôm cua không ít, có thể ăn cái 5 phần no. Rời đi trước, Nguy thật sâu mà nhìn từ liếc mắt một cái. Ta không sợ hãi vất vả. Nhưng nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng tương lai làm ta phi thường sợ hãi. Ta không phải một người. Còn có đệ đệ phải chờ ta nuôi sống. Ngươi ở nhậm chức thời điểm vẫn luôn là cái hảo thủ lĩnh. Đáng tiếc rời chức khi làm ra sai lầm quyết đoán. Từ thở dài, trừ bỏ thở dài. Hắn không biết còn có thể làm cái gì. Hắn không có giữ lại Nguy, bởi vì hắn đồng dạng cảm thấy mê mang. Từ xoay người, phát hiện Nhạc Ly đứng ở cách đó không xa. Tức khắc cả kinh, theo bản năng hỏi, thủ lĩnh, ngươi tỉnh, quả nhiên sao? Bọn họ nói thủ lĩnh, Ly, mộc hệ dị năng giả đều là chỉ nàng. Nhưng vì sao? Không phải nàng không thể biến thành người ở thế giới này sao? Không thể xuyên vào thể xác của họ sao? Nhạc Ly nhìn quanh cũng không có một cái gương cho nàng soi. Cũng ngại ở đây có người ngoài không dám lấy gương từ trong túi chữ vật ra. Bỗng nhìn thấy một chậu nước gần đó. Nàng đi đến soi. Mặt nước phản chiếu ra một nữ hài khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt hạnh giờ đây đuôi hơi xếch lên có thêm một tia quyến rũ. Môi hồng răng trắng. Chỉ trừ nhìn không ra tuổi thật của nàng thì đây chính là nàng a. Thụ thụ, chuyện gì vậy? Trong tình huống này Nhạc Ly cũng chỉ có thể liên lạc với thụ thụ. Không có gì, ngươi thay thế hình dạng thủ lĩnh của họ trong một thời gian ngắn. Ngươi nhìn thấy vẫn là chính ngươi, nhưng người ngoài nhìn vào lại là thủ lĩnh của họ. Đồng thời ngươi cũng phải dạy thủ lĩnh của họ những việc ngươi biết để dẫn dắt bộ lạc trong tương lai. Thời gian cụ thể không xác định nhưng sẽ không lâu. Thụ thụ, ngươi nhìn cạnh ngươi có một người nữa đúng không? Nhạc Ly lúc này mới nhìn sang người bên cạnh. Rõ ràng có thân thể nhưng hai người kia lại không nhìn thấy. Người đó chính là thủ lĩnh bộ lạc, chẳng qua còn khá nhỏ. Sau đấy ngươi biết nên làm gì rồi đúng không? Thụ thụ nói xong cũng đã cắt đứt liên hệ. Nhạc Ly nhìn nữ hài đứng cạnh mình mà cảm thấy đầu đại. Không chỉ dẫn dắt một bộ lạc còn muốn chiếu cố thủ lĩnh bộ lạc ấy. Thật là, bởi vì có lão nhân ở trước mặt, Nhạc Ly không dám giao lưu với vị thủ lĩnh này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thích thú chạy khắp nơi khi không phát hiện có người nhìn đến nàng. Nữ hài cũng không đi quá xa. Chỉ trong tầm mắt nàng nên trước tiên Nhạc Ly đành mặc kệ. Mà thủ lĩnh nhỏ tuổi này khôi phục vết thương cũng man nhanh chóng. Vừa nghe nói nàng hôn mê bất tỉnh bây giờ đã có thể tung tăng nhảy nhót. Nhạc Ly lại quay đầu trở về. Mặt đối mặt với Từ lão nhân. Diễn một tình tiết kinh điển trong bộ tiểu thuyết xuyên không? Nàng nhún nhún vai. Ta giống như thương tới rồi đầu óc. Chuyện gì đều không nhớ rõ. Có thể cùng ta nói sao? Từ càng thêm bắt đầu hoài nghi khởi chính mình. Có phải hay không bởi vì hắn lão? Cho nên dị năng chậm rãi không nhảy đâu. Một cái gì đều không nhớ rõ thủ lĩnh. Thật sự có thể dẫn dắt bộ lạc quật khởi sao? Nhìn khuôn mặt sắc mặt không mấy tốt đẹp của lão nhân. Nhạc Ly không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn đang nghĩ gì. Hoài nghi về hoài nghi. Từ vẫn như cũ cung kính về phía Nhạc Ly hội báo tình huống. Ngài kêu Ly, là Nhạc bộ lạc thủ lĩnh. Có được mộc hệ dị năng. Trước đó không lâu ngài tổ chức bộ lạc săn thú. Trong lúc vô tình bị dã thú thương tới rồi. Theo sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vì thế, những người khác đem ngài mang theo trở về. Ngài có thể tỉnh táo lại. Thật sự là quá tốt. Tên và dị năng cũng như thế giống. Chẳng trách nàng ở đây. Nhạc Ly thầm nghĩ. Nhạc Ly lại quan sát kỹ hắn. Lão nhân ngoài miệng nói. Thật tốt quá. Trên mặt lại một chút không thấy vui mừng. Xem ra thủ lĩnh nhỏ tuổi này thật sự không được ưa chuộng. Lão nhân còn công đạo. Mặc kệ là săn thú, vẫn là trồng trọt ra tới lương thực, ngài đều có thể đạt được một nửa. Bất quá phía trước mặt khác bộ lạc tiến đến đoạt lấy. Đồ ăn đều bị đoạt đi rồi. Cho nên nói, nàng là cái khốn cùng thất vọng. Toàn bộ tài sản chỉ có đỉnh lều trại thủ lĩnh sao. Tuy nàng có lương thực trong túi trữ vật, nhưng để dẫn dắt một bộ lạc thì không thể trông chờ vào lương thực có sẵn của nàng mà phải tìm và làm ra nó. Từ đúng lúc bổ sung, bởi vì ngài nguyên bản lều trại hư rồi, cho nên ngài hôn mê trong lúc, ta tạm thời đem chính mình nơi nhường cho ngài. Hy vọng ngài không cần để ý. Thực hảo, ngay cả lều trại đều không phải nàng. Thủ lĩnh này rốt cuộc có cái gì có thể lấy ra tay? Nhạc Ly cảm giác nàng trở về thế giới trước, chạy khắp nơi làm việc. Nhạc Ly cơ bản đã rõ tình huống như nào. Ở đây người có vẻ như lấy ăn tăng trưởng lên dị năng bởi vì nàng nghe cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ. Tam câu không rời đi ăn cơm, như kiểu không ăn sẽ chết ngay lập tức. Nàng nói muốn lương thực để ăn, bởi vì nàng có chút đói bụng. Không biết có phải có ảnh hưởng từ trường ở đây không mà khi dùng dị năng nàng cũng có cảm giác đói bụng. Từ liền từ trong một góc nhảy ra một cái 30cm lớn lên túi. Sau đó dùng nắm tay từ trong túi chảo ra một phen mễ đặt lên bàn. Nhạc Ly nhìn mễ đặt trên bàn. Cũng thật ít, liệu có thể đủ nấu cháo sao? Tính, hôm nay nàng sẽ nấu đồ cho bọn họ thưởng thức thế nào là mỹ vị. Có nồi sao? Ta phải làm cháo. Sau đó, nàng liền thấy từ nhảy ra một con thạch nồi. Nhạc Ly đỡ chán, nhận mệnh mà tiếp nhận. Thạch nồi liền thạch nồi đi. Mới vừa xuyên qua lại đây một nghèo hai trắng. Không thể quá so đo. Từ chủ động đề nghị. Ngài chờ một lát hả? Ta đi tìm trong bộ lạc người hỏa hệ dị năng giả nhóm lửa. Thuận tiện mang chút củi đốt lại đây. Nhạc Ly không lời nào để nói. Vẫy vẫy tay. Đi thôi đi thôi. Từ xoay người rời đi lều trại. Nhạc Ly nàng rửa sạch mễ. Đem mễ để vào thạch nồi. Lại thêm ít nước. Không trong chốc lát. Từ cầm củi gỗ cùng mồi lửa trở về. Nhạc Ly nhanh nhẹn mà đôi hảo củi gỗ. Đem thạch nồi đặt ở trên cùng thiêu. 15 phút đi qua. Cháo trắng phía trên bỗng nhiên toát ra đại lượng hơi nước. Sương khói thật lâu tràn ngập. Thật lâu sau mới tản ra. Hỏi từ muốn quá chén gỗ muỗng gỗ. Nhạc Ly đem thành phẩm cháo thịnh ra tới. Chờ cháo thoáng biến lạnh. Nhạc Ly không ăn mà đưa cho từ. Tuy nàng có điểm đói. Cũng muốn ăn một chút gì đó. Nhưng nhớ lại người ở đây thiếu thốn lương thực. Nàng có thể ăn lương thực trong túi trữ vật nhưng bọn họ không thể. Cho nên nàng mới làm thế. Từ ngồi bên nghe hương vị. Thấy Nhạc Ly đưa cho hắn. Gấp không chờ nổi nếm một ngụm. Mới vừa đem cháo nuốt xuống. Nháy mắt một cổ dòng nước ấm chảy qua toàn thân. Từ chớp chớp mắt, tựa hồ, cảm giác hảo một ít. Từng ngụm tiếp tục ăn. Trên người ấm áp không ngừng. Đói khát cảm bay nhanh lui tán. Chờ đến một chén cháo xuống bụng. Từ ngạc nhiên phát hiện. Hắn cư nhiên ăn no. Toàn thân có loại dị thường thỏa mãn đầy bụng cảm. Một chút không nghĩ lại ăn. Sau đó có chút biệt nữ nhìn Nhạc Ly. Còn thừa đồ ăn ngài chính mình lưu lại đi. Dừng một chút. Hắn mơ hồ không rõ nói. Thủ lĩnh, ngài tốt nhất bị điểm lương thực. Về sau lại muốn hỏi những người khác mượn lương. Sợ là không thể thực hiện được. Nhạc Ly trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm. Nói như vậy là có ý tứ gì? Ta phía trước có hỏi những người khác mượn quá lương. Đúng vậy, từ gật gật đầu, ngài khả năng không nhớ rõ. Trong bộ lạc trữ lương bị cướp sạch không còn. Vì ra ngoài săn thú đạt được càng nhiều đồ ăn. Ngài hướng có tổn lương thôn dân mượn điểm đồ ăn. Kế hoạch săn thú trên đường ăn. Chỉ là, săn thú trong quá trình ngài bị thương. Không có săn đến con mồi. Sợ là không có biện pháp hoàn lại thiếu nợ. Này miêu tả nghe tới. Rất giống nguyên thủ lĩnh được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều a, khó trách những người khác sẽ đối nguyên thủ lĩnh bất mãn. Bất quá cũng khó trách, nguyên chủ vốn dĩ chính là cái nhu nhược tiểu cô nương. Lưng đeo khởi vô pháp thừa nhận trọng trách, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình áp suy sụp, từ mệt mỏi mà rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, đều là ta sai, nếu không phải hắn dễ tin tiên đoán. Khăng khăng đem thủ lĩnh vị trí nhường cho Ly. Sự tình sẽ không đến nước này. Nhạc Ly đột nhiên hỏi. Bộ lạc hiện tại có bao nhiêu người? Từ sửng sốt, trả lời nói. Đại khái có 50 nhiều người. Đều là lão nhân, tiểu hài tử cùng nữ nhân. Nhạc Ly nhíu nhíu mày. Tráng niên nam nhân đâu? Không có, thân thể hảo, có năng lực đều chủ động đi rồi. Phía trước nếu có người tưởng rời đi này, đi mặt khác bộ lạc sinh hoạt. Ngài cũng không sẽ ngăn chờ bọn họ. Từ giải thích nói, vốn dĩ bộ lạc còn có Nguy làm trụ cột. Nhưng hiện giờ, Nguy cũng tính toán phải rời khỏi. Hợp lại chỉ còn lão nhược bệnh tàn. Nhạc Ly đỡ chán, không hề ôm có cái gì trông cậy vào. Hành, ta đã biết, lập tức ta đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối trở về, ngươi làm người nhiều chuẩn bị điểm củi gỗ. Sau đó liếc nhìn tiểu thủ lĩnh, bằng ánh mắt giao lưu làm nàng đừng có chạy loạn liền ra ngoài. Từ lưu tại chỗ, thật lâu hồi bất quá thần. Hắn suy nghĩ một vấn đề, thủ lĩnh đi phía trước. Vì cái gì muốn hỏi hắn săn thú địa phương ở đâu cách chương.